100 ngày sau quyết định ly hôn, chương 70 quyết tâm ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm cãi nhau với Gia Huy về chuyện ly hôn đã 3 ngày, Ghi Hân cũng nhất quyết không nhường. Hôm nay cô lại đến thẳng công ty của anh đưa đơn ly hôn một lần nữa. Nhưng Gia Huy vẫn thế không chịu ký vào. Gia Hân không ngờ chuyện này lại rắc rối thế, những tưởng chỉ cần cô đồng ý là mọi chuyện sẽ êm đẹp, tới lúc cô đồng ý thì Gia Huy không biết bị chạm dây gì lại nhất quyết không ly hôn. Cô cũng khá đau đầu với vấn đề này. Còn Gia Huy gần đây cũng chẳng tốt là mấy, anh trốn tránh không dám gặp cô, bởi mỗi lần gặp cô sẽ nói về ly hôn. Hai con người với hai tâm trạng khác nhau. Sau khi đến công ty Gia Huy, Gia Hân quyết định đến nhà anh. Cô muốn nói rõ chuyện này với gia đình anh. Vừa tới thì bà Mai đã vui vẻ tiếp đón cô. Gia Hân lên tiếng chào. Ba mẹ con mới đến. Ông Minh đang ngồi ở sofa đọc báo, nghe thấy tiếng Gia Hân thì bỏ báo xuống cười gật đầu với cô. Bà Mai kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Gia Hân cũng không vòng vo mà bắt đầu nói vào vấn đề. Con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hai ông bà bắt giác quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Ông Minh trầm giọng lên tiếng. Có chuyện gì con nói đi. Gia Hân bắt đầu cất giọng. Con và Gia Huy sẽ ly hôn. Hai ông bà vừa nghe Gia Hân nói thì bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại. Bởi trong suốt thời gian qua tuy biết hai vợ chồng Gia Huy xảy ra lục đục. Nhưng không ngờ lại ly hôn, bà Mai có thể hiểu nhưng ông Minh thì khó chấp nhận. Ông nhíu mày hỏi. Sao lại ly hôn, hai đứa có chuyện gì? Trong lời nói của ông tuy rất bình thường nhưng trong đó lại toát ra lộ khí có vẻ là tức giận. Gia Hân cũng đoán được trước sự việc này, tuy có e ngại nhưng đằng nào cũng phải giải quyết, cô bình tĩnh đáp. Dạ, hai đứa con cảm thấy không thích hợp nữa, có lẽ lúc đầu con đã quá vội vã kết hôn. Ông Minh nghe thế thì mặt trầm lại có vẻ tức giận lên giọng. Các con coi hôn nhân là trò đùa à, thích thì lấy không thích nữa thì ly hôn à, ông nói sắp lại quay qua bà Mai nói. Gọi Gia Huy về, nói rồi ông bước thẳng vào trong phòng. Bà Mai thấy ông tức giận như vậy thì lắc nhẹ đầu quay qua Gia Hân an ủi. Bà chỉ là quá bất ngờ mới tức giận thôi, con đừng để bụng. Gia Hân có hơi buồn gật đầu đáp lại ý mẹ chồng. Bà Mai thở dài nói tiếp, hai đứa suy nghĩ kỹ chưa, có phải có hiểu lầm gì không, có cái gì cứ từ từ giải quyết, dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Mà thằng Huy đề nghị ly hôn à, dạ là con. Bà Mai lại bất ngờ lần nữa, bà vội vàng hỏi. Gia Huy nó làm chuyện gì có lỗi với con à, cứ nói với mẹ mẹ sẽ xử lý nó. Cô thấy bà Mai nói như thế thì bình tĩnh đáp lại. Không phải đâu mẹ, chỉ là con và cả Gia Huy đều cảm thấy cuộc hôn nhân có gắng gượng thêm nữa thì cũng không có kết cục tốt đẹp, dưa chín ép thì không ngọt. Có lẽ ly hôn là biện pháp tốt nhất, hơn nữa con cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Bà Mai nghe thế thì cũng không làm được gì, bởi thái độ của Gia Hân rất kiên quyết, có lẽ lần này có khuyên cũng vô ích. Thế nhưng Gia Huy đồng ý ly hôn sao, không phải nó nói chắc chắn sẽ không ly hôn mà. Bà Mai không muốn chuyện này xảy ra, cô con dâu này bà rất ưng ý, hơn nữa bà biết cô là yêu Gia Huy thật lòng và dường như anh cũng bắt đầu yêu cô rồi. Thế vì sao bây giờ lại ly hôn? Bà Mai nghi hoặc lên tiếng, hai đứa ký đơn ly hôn rồi sao? Gia Hân cũng không giấu giếm gì mà nói sự thật, Gia Huy không chịu ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mai nghe tới đây có chút vui mừng, cũng may thằng con trai này còn thông minh, có lẽ nó yêu Gia Hân thật rồi, nhưng chắc chắn nó đã làm gì đó khiến cho Gia Hân thất vọng mới đòi ly hôn. Bởi bà biết Gia Hân cực kỳ yêu Gia Huy, trong một năm kết hôn dù Gia Huy hết sức lạnh nhạt nhưng Gia Hân chưa bao giờ bỏ cuộc, cô luôn cho rằng có thể khiến cho anh yêu mình. Vậy mà sao gần đạt được kết quả rồi Gia Hân lại đòi ly hôn, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng bà nghi ngờ chắc là có liên quan tới Bảo Vi. Thấy vẻ mặt vui mừng của bà Mai khi nghe cô nói Gia Huy không chịu ký, Gia Hân liền biết trong đầu bà đang nghĩ gì. Tuy bà luôn nói sẽ ủng hộ cô nhưng thật tâm bà luôn muốn cô và anh đừng ly hôn, nhưng đây là tâm lý của tất cả các bà mẹ, cô hiểu được nên không trách bà. Nhưng Gia Hân cũng không muốn khiến bà hy vọng rồi lại thất vọng liền nói thẳng. Nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn sẽ ly hôn. Bà Mai nghe ngữ khí nghiêm túc trong câu nói của Gia Hân, bất giác nhăn mặt nhưng lại trở lại dáng vẻ hiền hậu ban đầu. Đúng vậy, Gia Hân chịu khổ nhiều rồi, có lẽ con bé chịu không nữa mới quyết định như thế, bà không thể vì ích kỷ muốn tốt cho trai mà cố níu giữ cô ở lại. Bà Mai dịu dàng nói, được nếu con quyết định thế thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Là con trai mẹ nợ con, khiến con chịu khổ nhiều rồi, là nó không biết quý trọng cô gái tốt như con, mai mốt có hối hận cũng là nó chịu. Nhưng con gái này, hai đứa dù có ly hôn thì con vẫn là một thành viên trong gia đình này, mẹ vẫn coi con là con gái của mẹ. thế nên chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé. Còn về ba Gia Huy, mẹ sẽ nói rõ cho ông ấy nghe, ông ấy sẽ không trách con, bởi con không có lỗi, ông ấy cũng rất quý con, nên con đừng buồn ông ấy nhé. Gia Hân nghe mẹ chồng nói vậy thì cảm động vô cùng, giọng có chút nghẹn lại vì xúc động lên tiếng. Dạ mẹ, rời khỏi nhà chồng Gia Hân hẹn gặp Quỳnh Lam đi uống rượu. Cô rất ít khi uống rượu nhưng đột nhiên hôm nay lại muốn uống. Quán rượu, hai cô gái xinh đẹp ngồi uống rượu tâm sự cùng nhau. Quỳnh Lam hơi nghi ngờ hỏi Gia Hân, hôm nay có chuyện gì mà em lại rủ chị đi uống rượu thế? Gia Hân cười đáp, thích thì đi thôi. Quỳnh Lam thấy vẻ bất cần của cô thì nhíu mày hỏi tiếp. Có chuyện gì nói mau, khai sớm sẽ được giảm bớt tội. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Quỳnh Lam khiến Gia Hân không thể nhịn cười nhưng cũng nói. Em làm đơn ly hôn nhưng Gia Huy không chịu ký. Quỳnh Lam cũng hơi bất ngờ, không phải chuyện Gia Hân muốn ly hôn mà là Gia Huy không chịu ký, không phải chuyện này tốt cho anh ta sao, lại giở trò gì đây? Quỳnh Lam hiếu kỳ hỏi tiếp, sao lại không chịu ký? Gia Hân vẫn bình thản trả lời cứ như chuyện này chẳng có bất cứ liên quan nào với cô. Em cũng không biết, nói rồi Gia Hân nâng ly rượu lên uống cạn. Nhìn vẻ mặt tuy không có gì là buồn đó của Gia Hân, Quỳnh Lam lại càng khó chịu, bởi Quỳnh Lam biết hiện giờ có lẽ Gia Hân đang rất buồn nhưng cố tỏ ra kiên cường, đúng là một cô gái cố chấp mà. Quỳnh Lam chỉ thở dài một hơi không nói gì. Bỗng Gia Hân lại lên tiếng. Chuyện mở công ty tới đâu rồi, ổn chứ chị Lam? Quỳnh Lam lắc ly rượu trong tay trả lời. Mọi chuyện ổn cả rồi, chắc cũng sắp khai trương. Còn em tính ly hôn xong thì làm gì? Gia Hân suy nghĩ một lát rồi trả lời. Chắc em sẽ ra nước ngoài du học, em muốn trao dồi thêm tay nghề. Quỳnh Lam lại hỏi, em đi đâu, không ở lại làm công ty cho chị à? Gia Hân mỉm cười nhìn Quỳnh Lam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có, đợi sau khi em giỏi hơn nữa sẽ về cống hiến cho công ty chị, được chứ? Quỳnh Lam cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu, đôi khi đi vậy cũng tốt, sẽ có thời gian quên đi những người những vậy khiến mình tổn thương. Thử thách bản thân ở môi trường mới, không khí lại trở nên im lặng. Hai người uống một lúc cũng hơi say thì bắt taxi về nhà. Không hiểu sao Gia Hân lại nói với tài xế địa chỉ nhà vợ chồng cô chứ không phải nhà ba mẹ. Gia Hân cũng ngà ngà say nên không phát hiện mình nói sai địa chỉ. Xe dừng, Gia Hân trả tiền rồi bước xuống như bình thường, vào tới nhà cô bước vào phòng ngủ thả mình xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Gia Huy cũng vừa về và đang tắm, nghe có tiếng động cùng lúc đó anh cũng vừa tắm xong đi ra ngoài phòng. Thấy Gia Hân nằm trình ình trên giường thì anh hết sức bất ngờ. Anh còn đang tìm cách kêu cô về thì cô đã tự về, anh vui vẻ bước đến. Nhưng càng đến gần lại càng thấy sai sai, hôm nay cô có cái gì đó lạ lắm. Anh lại gần chỗ Gia Hân nằm thì mùi rượu xung quanh cô xộc vào mũi anh bất giác nhăn mày. Đến gần xem cô thế nào thì Gia Hân đang nhắm mắt ngủ bất ngờ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào anh. Gia Huy bị bất ngờ cũng bất động trong giây lát. Nhưng Gia Hân vẫn say nhìn một hồi cô lại quay qua cười một cái rồi lại nằm xuống ngủ mất. Thấy cô lại nằm xuống ngủ miệng thì Chu Gia lẩm bẩm cái gì đó trông thật đáng yêu. Gia Huy bất giác mỉm cười, sau đó anh lại gần lấy khăn lau mặt rồi thay cho cô áo sơ mi của anh, bởi đồ của cô đã được cô mang đi hết hôm bữa rồi, anh đành lấy áo của mình cho cô mặc đỡ. Rồi chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái, nhìn cô gái ngủ ngon lành anh cũng vui thay, anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Đã gần 2 tuần nay anh không được ôm Gia Hân ngủ, thật nhớ mùi hương và cơ thể mềm mại này của vợ. Anh thật sự không muốn ly hôn, ước gì ngày mai Gia Hân thức dậy cô và anh có thể làm lành tiếp tục cuộc sống hạnh phúc này. Cách chương.